Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1025, chương 1051, thả lỏng bên trong rời. Không nghĩ tới Nguyên Hạo công lực như vậy cường đại. Cái này tự không đơn giản a. Triệu Tinh Thần nhìn cách đó không xa tòa kia không thể nào thu hút chùa miếu, vẻ mặt kinh ngạc. Hắc hắc, chúa công, ta đề cử đem công tử nhà họ Hạ đặt hướng nơi này là có mục đích. Thủy soái vẻ mặt đắc ý. Âu, Triệu Tinh Thần nhìn hắn. Thả lỏng bên trong rời từng tại nơi đây ở qua mấy trăm năm lâu. Cho nên, ngươi xem, Nguyên Thanh tự chiếm Hạ gia Thiên Viêm một cái phi thường lớn chi nhánh. Hạ gia cũng không bắt bọn họ thế nào. Thủy soái nói, tiểu tử ngươi đủ âm trầm. Cái này Nguyên Thanh tự cũng là một con cá lớn. Triệu Tinh Thần cười mắng nói, ngược lại không cần lo lắng Hạ Xương sẽ lập tức chạy tới. Dù sao, Nguyên Thanh tự cũng là con cá lớn. Hạ Xương nhất định phải trước cùng trong tộc cường giả thương lượng. Huống chi, phải đến Nguyên Thanh tự ở giữa còn phải đi qua một chỗ hiểm địa. Xuyên Việt tới là có uy hiếp. Triệu Tinh Thần đánh cái thời gian kém. Bất quá, Nguyên Hạo tuy mạnh, nhưng nơi này là Hạ gia địa bàn. Nguyên Hạo cũng không thể mượn Hạ gia bổn nguyên lực lượng. Cho nên, Triệu Tinh Thần hoàn toàn có thể nghiền ép nó. Nhưng là cái này Nguyên Thanh Tháp làm sao tiến nhập? Dường như có siêu cấp phòng trận. Thủy soái nhìn mấy lần sau nói. Phía trên có thiên mệnh văn. Nếu như là thả lỏng bên trong rời bày ra. Vậy thật là có chút phiền phức. Triệu Tinh Thần dùng thiên hồn ngắm vài vòng hạ xuống. Cũng nhíu chặt chân mày. Bởi vì, nếu như đem công tử nhà họ Hạ nhốt tại Nguyên Thanh Tháp bên trong. Hạ gia muốn đánh hạ tháp này cũng cần nhất định thời gian. Đây chính là cho Triệu Tinh Thần lấy trộm bản nguyên cung cấp thời gian. Đương nhiên, Triệu Tinh Thần trong tay cũng có vài món bảo bối có thể cường công. Tỉ như, xạ nhật cung hoàn toàn có thể đánh vỡ Nguyên Thanh Tháp. Chỉ bất quá, như vậy làm tạo thành động tĩnh quá lớn. Phản ngược lại không tiện thực thi kế sách của mình. Vào đi, chấm ngoặc kép, hai người chính thương lượng. Lúc này, một đạo thanh âm mờ ảo truyền đến. Triệu Tinh Thần lập tức căng thẳng trong lòng. Độn lấy thanh âm tìm kiếm. Lập tức kinh ngạc, bởi vì, hắn phát hiện, Nguyên Thanh Tháp tháp môn thế mà mở ra. Hình như là con lừa già ngốc thanh âm. Thủy soái vẻ mặt khẩn trương nói. Bị phát hiện, chúng ta đi vào chính là. Triệu Tinh Thần trái lại yên tĩnh lại. Mang theo thủy soái vào tháp. Phát hiện cả người phi hoàng y áo cà sa lão hòa thượng ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Triệu Tinh Thần liếc một cái. Lập tức lấy làm kinh hãi. Bởi vì, lão cùng thượng toàn thân khô héo. Dường như một khô thi. Chính là một đôi mắt cũng là trống trơn. Dường như bị người móc hết tròng mắt. Đại sư tốt, Triệu Tinh Thần lên tiếng chào hỏi. Bọn ta thí chủ 10 vạn năm. Nguyên Hạo thở dài. Người đang chờ ta. Triệu Tinh Thần càng thêm căng thẳng. Lão nạp Nguyên Hạo, lão nạp đương nhiên không có năng lực này biết ngươi sẽ đến. Đây là thả lỏng đại sư lúc rời đi nói. Nguyên Hạo nói, ta không rõ đại sư cái này lời nói ý gì. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Ngươi xem cái này, Nguyên Hạo một chỉ điểm tại phía sau vách tường bên trên một bức họa bên trên. Cái kia họa nhất thời sáng lên lên. Thủy soái liếc một cái. Lập tức giật mình nói, thả lỏng đại sư, đây là đại sư trước đây lưu lại. Hắn nói, có người rất đáng ghét, lại dám đốt hắn Nguyên Thanh Quan. Người như thế tất phải trừng phạt. Nguyên Hạo nói, ta tứ đệ, thủy soái kinh hãi. Ha ha, trước đây hắn tự chui đầu vào lưới. Đại sư vừa lúc ở Nguyên Thanh tự tĩnh tọa, đã thu hắn. Nguyên Hạo cười cười. Có thể ngươi làm sao biết đạo chúng ta sẽ đến? Thủy soái hỏi. Ta đương nhiên sẽ không biết. Là đại sư dùng nghịch thiên chi thuật tính tới. Nguyên Hạo lắc đầu. Tự tay phất một cái. Bức họa kia bay về phía Triệu Tinh Thần. Họa tặng người hữu duyên. Thí chủ. Tốt chính tôn trọng. Nguyên Hạo ta đợi ngươi nhanh 10 vạn năm. Cũng nên đi. Nguyên Hạo thở dài. Trong nháy mắt. Thân thể hôi phi yên diệt. Tiêu thất ở trong bụi bặm, hắn tọa hóa, chấm ngoặc kép, thủy soái nói, Thả lỏng đại sư còn có cái gì lời nói sao? Triệu Tinh Thần vội vàng hỏi đạo. Bất quá, cũng lại thanh âm. Triệu Tinh Thần đi vào trong tìm tòi. Phát hiện một cái toàn thân văn lấy hỏa diễm thiên văn nam tử trần trụi cánh tay. Lỏa lồ trên thân, dường như một cái thợ rèn chính mồ hôi đổ như mưa đập một khối phá thiết phiến. Tứ đệ, thật là ngươi. Thủy soái kêu lên. Ngươi, là, chấm ngoặc kép. Nam tử xoay đầu lại, nhìn thủy soái, ta là tam ca của ngươi thủy soái. Âu, hồn cầu tử a, thủy soái nhanh lên hô nói, là tam ca, ai, người cũng không chết. Nam tử vẻ mặt kích động lên, cái kia bị dùng lửa đốt được tương đương khô héo, khuôn mặt bên trên lộ ra đã lâu nụ cười. Tứ đệ, ngươi đang làm gì? Thủy soái hỏi. Ta tại đúc kiếm, nam tử nói. Ngươi nhốt nơi đây 10 vạn năm rồi. Triệu Tinh Thần hỏi. Ngươi là... chấm ngoặc kép. Nam tử nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần. Chúa công. Là chúa công. Hỏa thiên hoa. Là chúa công a. Thủy soái kích động gọi nói. Chủ. Chúa công. Chấm ngoặc kép. Hỏa soái kinh ngạc. Ngơ ngác nhìn Triệu Tinh Thần. Tam ca. Nước tới. Ta 10 vạn năm đúc một kiếm. Còn kém nước của ngươi ôn dưỡng. Hỏa soái kích động nói. Thủy soái gật đầu một cái. Một giang nước khuynh hướng thiết đôn bên trên phá thiết phiến. Trong nháy mắt, ánh sáng lập lòe, bảy hà trên kiếm huy động. Triệu Tinh Thần tâm thần rung lên. Cái kia kiếm bay tương quá tới. Tốc độ quá nhanh, chính là Triệu Tinh Thần đều không phản ứng kịp. Cái kia kiếm đã đâm thủng ngực mà qua. Tứ đệ, người làm cái gì? Người giết thế nào chúa công? Thủy soái giận dữ, 10 vạn năm mài một kiếm, kiếm này tên Khai Thiên Kiếm, chỉ có xuyên tim mới được nó tán thành, không thể được đến nó nhận thức có thể nhất định phải chết. Chúa công như chết, thuộc hạ theo ngươi đi chết. Hỏa soái một thanh quỳ xuống, chúa công, người muốn ủng hộ ở. Thủy soái cũng quỳ theo hạ, bởi vì, Triệu Tinh Thần dường như đang theo Khai Thiên Kiếm đấu tranh. Cái nào kiếm không ngừng công kích tới Triệu Tinh Thần. Ở trong mắt người ngoài, Triệu Tinh Thần vẫn không có thể cầm xuống nó. Kỳ thực, Triệu Tinh Thần đang thần phách bên trong cùng Khai Thiên Kiếm kiếm linh phân cao thấp. Bởi vì, cái kia đạo kiếm linh lại là hoạt thoát thoát Triệu Cát hình tượng. Triệu Cát làm sao thành kiếm linh? Cái này kiếm, khẳng định có vấn đề. Mà đúng lúc này sau khi... ý thức chỗ sâu cái kia đạo xa xôi thần bí con mắt lại mở ra. Kiếm linh dường như rót vào sức sống. Triệu Tinh Thần nhìn thấy. Trong ánh mắt không ngừng tồn tại một ít màu xám quang văn rót vào kiếm linh pháp thân bên trong. Mà thân thể bên ngoài kiếm thể càng là công kích được hung mãnh dị thường. Nó muốn đoạt bỏ ta. Thiên hồn như tại trong cuồng phong bạo vũ dung duệ. Đã bị kiếm linh chém thành ngàn khối. Vạn đô la. Tựa hồ, kiếm linh muốn đem Triệu Tinh Thần thiên hồn chém thành hạt bụi. Nếu như bị nó chém thành hạt bụi, ta Triệu Tinh Thần một chết, nó há không cũng theo chết sao? Cái này loại đồng quy vu tận đấu pháp đối với Triệu Cát có chỗ tốt gì? Triệu Tinh Thần đột nhiên chấn động. Hắn hiểu được, Triệu Cát quá âm hiểm. Người này, nhất định là muốn dùng kiếm linh chảm chính mình thiên hồn là hạt bụi. Đến lúc đó, kiếm linh bỏ mình, bất quá, cặp mắt kia nhưng là thu được cơ hội. Đến lúc đó, hắn sẽ thôn phệ hạt bụi, đoạt xá Triệu Tinh Thần pháp thân thân thể. Thật cái thời gian đó, Triệu Cát liền sống lại. Triệu Cát, người điên rồi, đủ âm trầm. Bất quá, lão tử cũng không phải uống bát cháo lớn lên. Triệu Tinh Thần cũng không có lập tức đánh trả. Mà là để cho kiếm linh làm hết khả năng hấp thu trong ánh mắt đưa tới thần tùy thiên văn. Cái này có thể là đồ tốt. Thiên giới cường giả cũng nghĩ ra được Triệu Cát thần loại. Mà Triệu Tinh Thần phỏng chừng. Triệu Cát cũng gần cho mình cực ít một bộ phận thần loại. Mà đại bộ phận thần loại vẫn bị Triệu Cát đôi mắt này giữ lấy lấy. Hôm nay Triệu Cát tất nhiên mở ra đoạt xá hành động của mình. Vậy khẳng định liền sẽ đem thần loại tuyệt đại bộ phận thần văn truyền tới. Cho nên, Triệu Tinh Thần đang kiên trì. Hơn nữa, lợi dụng thời gian sau đó đạo kéo dài kiếm linh công kích. Mấy ngày đi qua, Triệu Tinh Thần cảm giác mình đạt tới cực hạn. lại không phản kích chính mình, phỏng chừng thật vẫn liền bị Triệu Cát thay thế. Xạ Nhật cung ra, lập tức, kiếm linh run lên, còn chưa kịp phản ứng, một mũi tên xuyên tim. Ngươi mặc lòng ta, ta cũng xuyên ngươi tâm. Triệu Cát dáng vẻ kiếm linh trong nháy mắt tan vỡ. Con mắt thần bí lập tức một cái co rút lại, ẩn vào xa xôi trong tinh thần. Triệu tinh thần trong nháy mắt cắn nuốt đại lượng thần văn. Suýt chút nữa bị no chết cũng phải chống đỡ. Hắn không ngừng tồi động, điều chuyển động thân thể các bộ vị tham dự, hấp thu, luyện hóa thần văn, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.